Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 356, xuyên qua thời không mà đến, 31, góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, đã hơn một năm yêu thầm Tích Tẫn vui mừng ôm người trong ngực chỉ muốn đem người dưới thân tận tình xâm phạm. Trời biết hắn đã dùng khắc chế bao nhiêu lần để chiếm lấy cô trong lúc cô hôn mê. Trai đơn gái chiếc một phòng, chuyện này quá dụ hoặc. Quan hệ huyết thống thì sao? Hắn chính là yêu cô, muốn cô vĩnh viễn ở bên cạnh hắn. Mỗi lần tiếp xúc thân mật với Hạ Diệc Sơ đều làm dưới thân hắn biến thành một túp lều nho nhỏ. Nhưng bởi vì áp chế cảm xúc mà đêm đến hắn đều mất ngủ, tưởng tượng đến Hạ Diệc Sơ rồi chui trong chăn tự giải quyết. Hắn vén váy cô lên, ngón tay thon dài tiến vào bên trong dò xét. Tích Tẫn, thả tôi ra, đừng như vậy. Ngón tay hắn lạnh lẽo, Hạ Diệc Sơ khẽ run, giãy giụa cầu xin khiến cổ tay bị trói đỏ lên một vòng. Tích Tẫn nhìn nước mắt tràn ra tới khóe mi cô, trong lòng buồn rười rượi lại như kim đâm vào tim, đau đớn. Tích Tẫn xuống giường, không động vào cô nữa, áp chế lại ham muốn của mình. Tích Tẫn lau nước mắt cho cô, kéo cô nhìn thẳng vào mắt mình. Tích Tẫn treo một nụ cười đạm mạc trên khuôn mặt tinh xảo, áo sơ mi mở rộng để lộ xương quai xanh, xuân sắc nhẹ nhẹ nổi lên, đúng là tú sắc khả san. Tích Tẫn thu lại nanh vuốt trên người, lạnh ý cũng xua đi, tỏ ra vô hại. Hắn vuốt ve cằm Hạ Diệc Sơ, làm nũng nói, chị ngoan ngoãn nghe lời, mấy ngày nay bận rộn chiếu cố chị em cũng kịp đi xem ba mẹ dưới tầng ngầm âm u kia có sống tốt hay không, cơm nước không biết có đủ hay không. Lần đầu tiên Tích Tẫn gọi ông bà Thích là ba mẹ, lại là trong tình huống này. Hạ Diệc Sơ nhìn Tích Tẫn hận ý bắt đầu nảy sinh. Nội tâm Tích Tẫn đau đớn, hắn rời mắt cúi đầu gặp nhẹ cánh môi sưng đỏ của Hạ Diệc Sơ. Hạ Diệc Sơ cứng đờ thân thể, xoay đầu, không dãy dụa nữa. Cách chương.